Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238: Johnny bị đánh. New York, vùng ngoại thành Xavier, thiên tài thanh thiếu niên trường học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Ai? Jin cùng Ororo là không dự định đi Umbrella à, Tống? Thật muốn đi đến một bước này sao? Giáo sư X chắc ngồi ở sau bàn làm việc, phát hiện Jin cùng Ororo cũng không có đi vào Umbrella, thỉnh cầu Tống siêu ra tay, mà là trực tiếp đi tới chiến trường. Chắc biết này hai người ý tứ, lắc đầu một cái, rất là thất vọng, người ngoài hành tinh quá nhiều rồi, mà người đột biến chủng tộc hiện tại trên căn bản đều ở Umbrella, cùng với châu Phi Eric nơi đó. Nhân số quá ít, cứu viện khẳng định chậm trễ. Chết như vậy thương người bình thường nhất định phải cao hơn rất nhiều a. Tuy rằng Jin rất mạnh mẽ, chỉ là đối phương cũng có cao thủ a, chắc cao mày. Lầm bầm lầu bầu, nghĩ đến trước cái kia cùng chính mình trong bóng tối giao chiến người. Đối phương năng lực cùng chính mình quá tương tự. Đáng tiếc đối phương so với mình lợi hại. Tuy rằng tương tự, thế nhưng thủ đoạn cao hơn chính mình minh. Umbrella mấy con phố ở ngoài, một cái nào đó đại trên mái nhà, theo ta về công ty. Lại tiếp tục giết, đối phương cao thủ liền sẽ đến rồi. Các ngươi là cứu không được bao nhiêu người. Tống siêu quay về Jin nói với Ororo. Đối phương có cao thủ. Không trách, chắc trước sắc mặt không dễ nhìn. Cảm giác như là bị thương. Sau khi mới để chúng ta đến Umbrella cầu ngươi. Jin nghĩ đến trước chính mình nhận ra được sự tình. Kết hợp Tống siêu lời nói. Suy đoán trước chắc là theo người trong bóng tối giao chiến bị thương. Há, như vậy à. Xem ra chắc quả nhiên không phải Super Saiyan đối thủ a. Tống siêu nghe được cái này liền đã xác định một chuyện. Cái gì? Super Saiyan? Đây chính là cùng chắc trong bóng tối giao thủ người ngoài hành tinh sao? Jin rõ ràng là nghe được Tống siêu thì thầm. Hừm, đối phương lần này đến rồi ba cao thủ, Super Saiyan chính là một người trong đó. Đi trước về công ty lại nói. Tống siêu gật gù. No, chúng ta liền không đi công ty. Nếu đối phương có cao thủ, chúng ta ra tay cũng không hiệu quả. Vậy chúng ta vẫn là về trường học. Đúng, thân ái. Lúc này trường học chỉ có chắc. Chúng ta có chút lo lắng. Nếu không cần chúng ta ra tay rồi, ta cảm thấy đến vẫn là về trường học tốt một chút. Người công ty người rất nhiều, không cần chúng ta. Jin cùng Ororo đồng thời từ chối về Umbrella. Hả? Quên đi, các ngươi về trường học đi, không muốn ra tay, không phải vậy đối diện cao thủ sẽ đến ngăn cản. Tống siêu gật gù, đoán được Jin cùng Ororo không chỉ có là lo lắng trường học, vẫn là không muốn cùng hốp chạm mặt a. Như vậy cũng tốt, Tống siêu không thích chính mình nữ nhân trong lúc đó giao chiến. Này cùng Mai, Parker cùng Nạp Dia tranh đấu không giống nhau. Hai nữ nhân kia chỉ là bạn tình mà thôi. Jin, Ororo, Wanda, Hope mới xem như là Tống siêu nữ nhân. Đặc biệt là còn không ăn được miệng Wanda. Nàng cùng Hope như thế, đời này đều là lần thứ nhất. Đây mới là lão nam nhân coi trọng. Từ từ đi đi, sớm muộn này mấy người phụ nhân muốn tốt cùng chị em ruột như thế. Cách mạng còn chưa thành công a, còn chờ nỗ lực. Tống siêu nhìn Jin cùng Ororo rời đi bóng lưng. Trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức cố lên. Umbrella này sẽ trở lại. Jin cùng Ororo người đâu? Wolverine, Logan nhìn Tống siêu đi tới mấy phút liền thuấn di trở về. Vẫn là chính mình một người. Jin cùng Ororo đều không có tùy tùng mà đến. Rất là kỳ quái. Các nàng về trường học. Dù sao hiện ở trường học chỉ có chắc một người a. Tống siêu hơi giải thích lại. Không nói thêm nữa, dù sao phía sau Hope lúc này chính lấp lánh có thần nhìn mình chằm chằm a. Xoay người nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ người ngoài hành tinh đại chiến New York hiện trường. Làm bộ không biết sau lưng gai cảm, dự định sau đó từ từ đi. Ha ha, cười chết ta rồi, đột nhiên Tống siêu cười khúc khích. Logan xem sững sờ, chuyện gì a? Đột nhiên như thế cười. Ha, Logan. Người không nhìn thấy, ta vừa nãy nhìn thấy Johnny lại bị SHIELD Tân Thành lập siêu anh hùng tổ chức Avenger cho vây đánh. Cái gì? Lúc này đối mặt người ngoài hành tinh, bọn họ hẳn là một cái đồng minh à, còn có thể nhân tại sao? Johnny biến thân ngươi chưa từng xem sao? Ban ngày đẩy cái đầu lâu, còn cả người bốc lửa. Ai nhìn thấy không sợ, tự nhiên phản ứng, cho rằng đây là cái quái vật. Tống Siêu một bên cười vừa nói, vừa nãy thấy cảnh này cười chết. Johnny à, gọi ngươi thể hiện, phác, Johnny thực sự là khổ rồi à. Hiện tại thế nào rồi? Logan vội vã truy hỏi. Dù sao Johnny cái này, Ghost Rider, cũng không có thoát ly công ty à. Đương nhiên phải quan tâm người mình à. Có chút vấn đề, Johnny trở lại thân người. Ân, có chút không ổn à. Johnny biến thân không thể liên tục. Wagner, quá khứ đem Johnny mang về. Phác, Tống Siêu tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường kia. Phát hiện Ghost Rider, ngọn lửa trên người dĩ nhiên lại chậm rãi biến mất. New York, một chỗ chiến trường, các ngươi. Phác, ta nhưng là tới cứu người. Phác, phác, hại ta biến thân kết thúc. Ta có thể liền không có bản lãnh đi cứu người. Thực sự là một đám đồ phá hoại người. Phác, muốn không phải vì không làm thương hại các ngươi, ta vừa nãy liền làm thịt các ngươi. Xít, phác, ta nhưng là ngạnh đầy áp lực, chuyên môn tới cứu người. Thực sự là phác yêu. Nightcrawler, Wagner ngày hôm nay lần thứ hai thu được chính mình A-Boss. Truyền đạt tới được bản đồ. Thuấn di đi đến chỗ cần đến. Liền nghe đến có Ghost Rider, danh hiệu Johnny Blaze. Chính đang chửi ầm lên. Phun mạnh đối diện mấy người. Người mắng xong chưa? Ta biết chúng ta vừa nãy không đúng. Chỉ là ai nghĩ đến một cái cả người bốc lửa đầu lâu cũng là ở cứu người đây. Hiện trường mấy cái Avenger thành viên bị mắng rất lúng túng. Đáng tiếc sai sự đúng là chính mình mấy người làm. Chỉ có thể bị động chịu đựng. Đáng tiếc có người không quen a. Tony Stark bay lên mặt nạ. Chúng ta sai rồi. Việc này chấm dứt ở đây. Nếu như ngươi cần bồi thường, chờ đại chiến sau khi kết thúc, đi Stark tập đoàn, báo lên Tony Stark đại danh là được. Cái này tiên sinh, chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi. Black Widow, Natasha cũng lúng túng mở miệng cầu xin. Bồi thường, ngươi đối với những người bởi vì ngươi, không có bị ta cứu được mà người bị chết bồi thường đi thôi. Phác, ta nhưng là Umbrella siêu cấp League of Legends thành viên. Ngươi cảm thấy cho ta thiếu cái gì? Johnny Blaze tiếp tục phun. Muốn bồi thường, ta là người thiếu tiền sao? Còn muốn tiếp tục, chỉ là lúc này phát hiện một bên đột nhiên xuất hiện Nightcrawler. Wagner, xem ra là boss phát hiện tình huống của ta à? Muốn ngươi mang ta về công ty sao? Đúng, Johnny, boss phát hiện ngươi biến thân kết thúc. Biết ngươi gặp nguy hiểm, gọi ta đến mang ngươi trở lại. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Ta đến cảm tạ boss. Ây, đừng đi à các ngươi. Ta còn muốn hỏi một ít chuyện đây. Umbrella những người kia tại sao còn không ra tay à? Tony Stark đưa tay ra muốn kéo Johnny cùng Wagner. Đáng tiếc chậm. Đối diện hai người đã thuấn rời đi rồi. Không nói gì nhổ nước bọt. Quên đi, Tony. Làm tốt tự chúng ta phận sự sự tình là tốt rồi. Nắm chặt đi cứu người đi. Này một chiếc bạch đánh, làm lỡ không ít thời gian đây. Captain America lúc này mở miệng ngăn cản Tony nhổ nước bọt. Thời gian cấp bách à. Được rồi, đội trưởng, người nói đúng. Tony nhún nhún vai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.